Chương 375, ạ bù bộ trưởng. Xạ dù tổ bị ánh mắt lấp lánh, rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Giấy song đống dưng bị chạm vạng thanh phong thổi ra lộ ra một cái khe. Nước trà nhiệt khí như khói bếp buốc lên trên không trung, bị gió mang đi. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tựa hồ là muốn xác nhận hạ xuống vẫn chưa nghe lầm, rồ rồ dạ củ mỏ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, sư tố đại nhân. Ngài đang nói một lần đệ tam hổ cả không có trả lời chắc chắn, chỉ là sử dụng trong mắt hắn không cho từ chối kiên định vẻ mặt cùng vẻ mặt nghiêm túc nói cho rổ rổ giả cụ mò, hắn không nghe lầm. Rổ rổ giả cụ mò trong mắt đột nhiên co rút nhanh, chuyện này siêu thoát rồi ngoài dự liệu của hắn. Hắn là cái ở ngoài người trong thôn, mà ạ bù bộ trưởng là cùng hổ cả hầu như đứng ngang hàng vị trí, ạ bù bộ trưởng, chính là ạ bù hổ cả. Hơn nữa, luận ạ bù lịch sử. Ạ bù vẫn luôn là do hổ cả không chế, chưa bao giờ hạ thấp vào trong tay người ngoài, mặc dù là đảng rộ, QNZ chẳng qua là thay quyền ạ bù bộ trưởng sau một thời gian ngắn, liền đi hướng về ruột. Hắn là cổ nổ hạ trong lịch sử cái thứ nhất ạ bù bộ trưởng. Nay tuyệt không phù hợp lẽ thường rộ rộ dạ củ mỏ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, trong đầu tâm tư cao tốc bay lộn. Đông dưng, hắn kinh ngạc vẻ biến mất không còn tăm hơi, con mắt híp lại hạ xuống, mặt như hàn băng. Lạnh lùng cực kỳ. Sư tố đại nhân, ngài muốn đem ta thuyên ở cổ nổ hạ đệ tam hổ cả vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Không sai tại sao rổ rổ dạ cù mỏ ngữ khí cũng có chút nghiêm khắc. Mỹ nạ tô đùng đàn bàn trà gỗ bị rung ra mấy vết nước, rổ rổ dạ cù mỏ vô bản đưa nở dê dở y, thần sắc nghiêm túc, mặt như xương lạnh. Sư tố đại nhân, không, đệ tam hổ cả đại nhân. Ngươi ở sử dụng mì nạ tổ uy hiếp ta nhìn mặt như băng xương rổ rổ giả cù mò, nghe được đệ tam hổ cả này đông cứng xưng hô, đệ tam hổ cả vẻ mặt vẫn không có biến hóa chút nào, chậm rãi đứng lên. Ta ở thỉnh cầu ngươi. Ha rổ rổ giả cù mò cười gằn. Thỉnh cầu ta đệ tam hổ cả đại nhân, ngươi lấy mì nạ tổ làm do, gọi thỉnh cầu ta đừng quên, năm đó ta tiến vào cổ nổ hạ lúc thì, nói chính là ở tạm mà nhiều năm như vậy. Ta có một lần cho thấy vĩnh chú cổ nổ hạ ý nghĩ à rổ rổ dạ cụ mỏ cười đến rất lạnh lẽo, trong ánh mắt cu nở dê lộ ra sắc bén hàn ý, một luồng nhàn nhạt sát ý trên thân hắn hiện lên. Chỉ là, đệ tam hổ cả vẫn không hề bị lay động, trên mặt vẻ mặt cu nở dê không thay đổi chút nào. Cụ mỏ, ngươi có thể nói ta cổ hủ, có thể nói ta nhu nhược, có thể nói ta do dự thiếu quyết đoán, nhưng, ta thật sự không có cách nào đối với cổ hạ dị, đối với hổ mù dạ. Đối với đản rổ ra tay. Gần đây 50 năm giao tình, ta không thể quên. Ta mệt mỏi, cu nở dê không muốn cùng bọn họ đấu, vì lẽ đó là thời điểm thoái vị. Sư phụ ngươi gì gì ấy giả sẽ không nhận ta vị trí, mà họ rổ xì mặt hắn, ai, mặc dù hắn có lòng, những người khác cu nở dê sẽ không chống đỡ hắn. Đản rổ ở trong chiến tranh đem hắn kéo vào rụt ngành tình báo, để chống đỡ gia tộc của ta môn đều có chút không yên lòng hắn. Mà mì nạ tổ từng trải con thấp, chỉ có ngươi theo bên hiệp trợ, ta mới yên tâm. Nói thật, ta hiện tại cũng cảm giác mình rất bất ham, nhưng để cô nô hạ, ta không được không làm như vậy. Sắc mặt của hắn vẫn nghiêm túc, hắn vẻ mặt vẫn kiên nghị, liền dường như đỉnh Thái Sơn cổ xưa tùng thạch, dường như bất cứ chuyện gì đều không thể dao động mảy may, có thể trong mắt của hắn lại lộ ra vô tận vẻ ngoài, vô tận tăng thương, thậm chí là khẩn cầu. Chú ý tới đệ tam hổ cả trong mắt mặt khó có thể nhận dạng vẻ mặt, rồ rồ dạ củ mỏ trên mặt cười gần cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, trên mặt băng cứng cu nở dê hòa tan một chút. Ánh mắt của hắn như chim ưng, tinh tế đánh giá đệ tam hổ cả. Trên mặt của hắn có chút một ít nếp nhăn, thái dương cu nở dê nhiều hơn rất nhiều tóc bạc, có thể tinh thần của hắn vẫn vô cùng quắc thước, hai mắt cũng là như vậy trong suốt, không hề có một điểm vẩn đủ. Tuy có lao ý, nhưng cu nở dê thao vát. Chỉ là, trên người hắn cố uy nghiêm, cố ba khí, loại kia hào hùng, đã biến mất thất thất bát bát. 8 năm trước, ta lần đầu tiên tới cổ nổ hạ thôn, ngài cùng khi đó, rất khác nhau. Rồ rồ giả cụ mỏ chậm rãi ngồi xuống ghế, trên mặt cười gần cu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Đệ tam hổ cả khỏe môi hơi vung lên, tuy tự mỉm cười, lại lộ ra nồng đậm khổ ý như lợi kiếm trong ánh mắt chợt hiện một vệ thê lương. Để cổ nổ hạ, đáng giá. Vừa nhắc tới cổ nổ hạ, hắn vốn là tang thương dung sắc trong nháy mắt trơn nên kiên nghị. Ta cũng không phải là sử dụng hổ cả thân phận mệnh lệnh ngươi, ta là sử dụng sư tố thân phận thỉnh cầu ngươi, lưu lại đi, tiếp nhận chức vị này, giúp một chút Minato. Đệ tam hổ cả khẽ không người, dường như muốn thi lễ một cái. Rô rô giả cú mò chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gió nhẹ lướt qua gò má, trong mũi ngửi trà hương, tâm tư vi loạn lạc, trong lòng bất đắc dĩ lại bàng hoàng. Nhẹ nhàng thở dài, hắn mở hai mắt ra, nhìn đối với mình hành lễ ông lão, trên mặt khôi phục không hề lay động vẻ mặt. Ta đáp ứng ngài. Cảm tạ. Rô rô giả cú mò đi rồi, đi rất nhanh, đi không chần chờ, không có lưu luyến, không có dừng lại một phần. Đệ tam hổ cả nhìn bóng lưng của hắn, viền mắt ướt át. Xin lỗi, cụ mò, sư tố có lỗi với ngươi. Hắn chưa hề hoàn toàn nói cho rổ rổ dạ cụ mò lời nói thật, hắn đồng thời hoàn toàn vì cổ nổ hạ, tuy rằng hắn rõ ràng, rổ rổ dạ cụ mò lưu lại đối với cổ nổ hạ cùng mì nạ tổ là kết quả tốt nhất, nhưng hắn cu nở dê rõ ràng, rổ rổ dạ cụ mò một khi rời đi cổ nổ hạ, đảng rổ, cổ hạ dị, hộp mù dạ. Những này cùng hắn cùng một chỗ ở nhi lúc chơi đùa, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ thống trị cổ nổ hạ các chiến hữu, chỉ sợ cũng sẽ không ở mà rổ rổ dạ cù mò một khi tiếp. Nhận ạ bù bộ trưởng trước, mặc dù trong lòng hắn ở chán ghét đàn rổ, mặc dù có thể sẽ sử dụng rất nhiều thủ đoạn cứng rắn cướp đoạt bọn họ quyền lợi, nhưng có như thế hắn không cách nào làm, hắn không thế dê tờ chê tờ đàn rổ. Bằng không, hắn không cách nào đối mặt Mỹ Nạ Tổ. Đối mặt dị dạ ra, nồng đậm màn đêm triển khai. Hai bên đường phố phòng ốc lộ ra mờ nhạt ánh đèn. Ánh trăng lạnh lẽo vung vãi trên đất. Gió đêm kéo tới, cuốn lên một vệt cho bụi, mang đến một luồng ý lạnh. Đi ở trên đường phố, rô rô giả củ mò bên thai không khỏi quanh quẩn lên đủ chỉ hạ mã đạ giả câu kia cảm thán mạnh mẽ. Càng là một loại tội a hắn cũng không phải là sẽ không trợ giúp Minato, chỉ là hắn không muốn trở thành cái gọi là ả bù bộ trưởng. Đại diện cho trách nhiệm, ngoại trừ mì nạ tổ chúng người, ở cổ nổ hạ bên trong hắn không muốn làm bất luận người nào phụ trách. Có thể một khắc đó, đệ tam hổ cả không phải hổ cả, chỉ là một ông già bình thường, một trưởng bối khẩn cầu. Hắn có thể nói cái gì cứ việc bất đắc dĩ, cứ việc trong lòng đối với đệ tam hổ cả hành động cảm thấy khinh thường, cứ việc làm đệ tam hổ cả cảm thấy không thể tả, hắn vẫn là đồng ý đệ tam hổ cả xem rất đúng, dô dô giả cụ mò một loại kẻ ngu si. Để lưu ý người, chuyện gì đều sẽ làm. Có thể bất luận làm sao, hắn tức sắp trở thành cổ nổ hạ trong lịch sử vị trí thứ nhất ạ bù bộ trưởng, này, đã là không cách nào thay đổi.